Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 358, đây mới là sản xuất hàng loạt Fullerene chính xác phương thức. Sao ngươi lại tới đây? Trịnh Thủ Nghĩa nhìn đến hắn có chút ngoài ý muốn. Thường Quốc Thái nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, chậm rãi mở miệng nói: Ta nghe nói ngươi muốn đi Dương Thành một nhà điện tử công ty làm tổng công. Trịnh Thủ Nghĩa nhẹ gật đầu. Chuyện này tuy nhiên hắn không có trắng trợn tuyên truyền, nhưng các lão bằng hữu cơ bản nên biết đều biết. Thường Quốc Thái hít một tiếng. Lão Trịnh a, Fullerene làm nhiều năm như vậy, ngươi còn không có nhìn thấu sao? Theo Trung Huy điện tử trở về đến bây giờ 3 năm. Tự ngươi nói một chút ngươi đều làm ra thứ gì thành tích? Ta nhìn một dạng đều không có a. Trịnh Thủ Nghĩa cười cười, cảm thấy ta giống chuyện Tiếu Lâm một dạng, đúng không? Thường Quốc Thái nói, ta có như vậy thiếu? Không có ý tứ kia, chỉ là chúng ta như thế bạn cũ lâu năm. Ta nói câu lời trong lòng, vật kia muốn đại quy mô thật sản xuất hàng loạt quá khó khăn. Lấy hiện tại khoa học kỹ thuật độ cao, căn bản là làm không được. Sớm tại rất nhiều năm trước, ta liền đã ý thức được, cho nên ta kịp thời rút lui đi ra, đổi làm nano carbon quản. Ta nhìn ngươi cái kia nano carbon quản cũng không có làm ra cái gì thành tựu tới, dù sao cũng so Fullerene mạnh hơn nhiều a. Trịnh Thủ Nghĩa nhíu nhíu mày, không nói chuyện. Thường Quốc Thái mở ra giữ ấm ly uống một ngụm, nói ra, ngươi đi Dương Thành nhà kia công ty, ta nghe nói là mới thành lập, không có bất kỳ cái gì nghiên cứu cơ sở, ngươi đi về sau cũng là uổng công, chỉ có thể vô ích tốn thời gian. Nghe ta, đừng đi làm cái kia đồ chơi, đến cùng ta cùng một chỗ làm nano carbon quản đi, đều là nano carbon tài liệu, ta cái này hy vọng tốt xấu lớn một chút, mà lại ta bên này đã nhanh phải có đột phá trọng đại, còn kém một cái dẫn đầu nhân vật, người đã đến vừa vặn. Trịnh Thủ Nghĩa khẽ cười nói, muốn cho ta giúp ngươi làm thuê. Họ Thường, ngươi bản tính ngược lại là đánh thật hay, nhưng ngươi vẫn là chết đầu kia tâm đi. Ta Trịnh Thủ Nghĩa đời này muốn là còn sống tại Fullerene phía trên làm không nổi danh đường, cái kia liền chết tiếp tục làm. Thường Quốc Thái nhíu nhíu mày, tức giận nói, chết cũng đã chết rồi, ngươi còn thế nào làm? Trịnh Thủ Nghĩa nói, người đã chết, có thể trong lòng không chết, luôn có kẻ đến sau sẽ thế chỗ ý chí của ta. Đi ta không có đi hết con đường. Fullerene thứ này tuy nhiên khó làm, nhưng sớm muộn đều là phải có người đi làm. Người sợ khó không nhìn thấy hy vọng không làm. Vậy liền ta đi làm đi. Luôn có người đi hy sinh, nhưng không nên là người như ngươi. Lấy tình huống của ngươi, nếu như không phải chết tốn tại Fullerene phương diện, đi theo ta làm nano carbon quản nghiên cứu, hai ta không chừng đều sớm bình thượng viện sĩ. Nói, gặp Trịnh Thủ Nghĩa xem thường, Thường Quốc Thái hít vào một hơi, theo dõi hắn nói, người người sẽ phải hối hận, ta chờ ngươi hối hận ngày nào đó. Trịnh Thủ Nghĩa lắc đầu, ngươi đợi không được. Mặt khác, ta lần này đi Dương Thành, không phải đi trợ giúp người ta, ta là mang theo học tập thái độ đi. Thường Quốc Thái bật cười nói, một nhà vừa thành lập công ty, có cái gì đáng giá ngươi đi học tập? Tốt, nói đến thế thôi, đã ngươi không nghe ta cũng không có biện pháp. Trên đường cẩn thận một chút đi, ta sẽ không tiễn ngươi. Nhìn lấy Thường Quốc Thái quay người bóng lưng rời đi, Trịnh Thủ Nghĩa trong mắt lóe ra không hiểu tinh quang, cười lẩm bẩm nói, người ta đáng giá ta chỗ học tập có nhiều lắm, ta có dự cảm, lần này đi Dương Thành, ta nghiên cứu khoa học công trình kiếp sống lại bởi vậy mà phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lão Thường a, lão Thường, thế sự vô thường, tương lai thay đổi trong nháy mắt, người sẽ phải hối hận có thể không nhất định là ta. 2 giờ chiều, Trịnh Thủ Nghĩa máy bay đến Dương Thành phi trường quốc tế về sau. Trang Miểu trước đến nhận điện thoại. Trịnh tổng công, lão bản Lâm thời có một số việc bận bịu. Kha tổng thì tại điện tử công ty chủ trì công tác tới không được. Cho nên thì để ta tới đón ngài. Trang Miểu nói, vậy liền phiền phức Trang phụ tá. Chúng ta bây giờ đi đâu đây? Trịnh Thủ Nghĩa nói, đi trước khách sạn đem hành lý thả một chút. Sau đó lại đi chuyến hắc cốt đầu tổng bộ. Lão bản nói chỗ đó có ngài muốn nhìn hết thảy đồ vật. Để chính ngài đi qua thủ. Trang Miểu nói ra, chỉ là những tài liệu kia sao? Trịnh Thủ Nghĩa hạ giọng, có chút hưng phấn mà hỏi. Hẳn là, cụ thể ta cũng không rõ lắm. Chính ngài đi lấy nhìn liền biết. Tốt, cái kia lập tức đi. Về chuyện của quán rượu một hồi lại nói. Không tâm tình đi khách sạn thả họ Lý. Trịnh Thủ Nghĩa trong lòng một mực ghi nhớ lấy những tài liệu kia đến tiếp sau. Không đem bọn nó nhìn. Trong lòng không vững vàng. Liền cùng Trang Miểu vội vàng chạy tới hắc cốt đầu khoa kỹ công ty. Tại Mã Tĩnh Bình bên kia, Trịnh Thủ Nghĩa lấy được một phần liên quan tới Fullerene Plasma tụ hợp trang bị nguyên bộ tư liệu. Bỏ ra hơn một giờ, tại đơn giản qua một lần tư liệu mục lục cùng trang bị toàn bộ bản vẽ về sau. Trịnh Thủ Nghĩa cảm khái không ngừng, tâm lý kích động đến khí huyết cuồn cuộn, trong mắt ẩn ẩn có chút lệ quang. Sai, sai, tất cả mọi người sai. Cái gì thiêu đốt pháp, bốc hơi pháp, hồ quang điện pháp, căn bản đều là đi lên lối rẽ. Khó trách mới đi vào ngõ cụt. Không cách nào làm cho Fullerene tiến vào đại quy mô sản xuất hàng loạt giai đoạn. Lestech rời, plasma tụ hợp, chân không phát sinh, điện trường quy tắc, tự động hóa hệ thống điều khiển, cao hiệu suất phần tử thuần hóa kỹ thuật. Đây mới là sản xuất hàng loạt Fullerene chính xác phương thức A. Dương Thành, hắc cốt đầu, ta lần này thật là đến đúng. Trước đó dự cảm không có sai. Phá vỡ Fullerene sản nghiệp kỹ thuật, nhất định sẽ từ nơi này đi hướng thế giới. Cách đó không xa, Trang Miểu nhìn đến Trịnh Thủ Nghĩa trong mắt chứa lệ quang. Một bộ dáng vẻ muốn khóc, vội vàng qua tới hỏi. Thế nào Trịnh tổng công, làm sao bỗng nhiên thì khóc? Trịnh Thủ Nghĩa vội vàng lau khóe mắt, lúng túng nói, không có khóc, không có khóc, chỉ là kích động, nhịn không được có chút tâm tình. Đối Trang trợ lý, làm phiền ngươi lập tức lên liên hệ Hạ Lưu Trường Giang tổng. Ta có chuyện trọng yếu thương lượng với hắn. Được rồi, lập tức. Trang Miểu vội vàng lấy điện thoại di động ra, gọi Giang Bác điện thoại. Chỉ chốc lát sau, điện thoại đối diện truyền đến Giang Bác thanh âm. Có chuyện gì? Lão bản, Trịnh tổng công có chuyện gì tìm ngài? Trang Miểu nói một tiếng, sau đó đưa điện thoại cho Trịnh Thủ Nghĩa. Giang tổng, là ta, Trịnh Thủ Nghĩa, là Trịnh giáo sư a. Hôm nay Lâm thời có một số việc phải bận rộn, cho nên không có cách nào gặp ngươi. Chuyện phòng ốc ta để Trang Miểu an bài cho ngươi. Không qua đại khái cần phải mấy ngày thời gian. Trước lúc này đâu, ngươi cũng chỉ có thể trước ở quán rượu. Giang Bác cười nói, Giang tổng, ta không phải tới nói vấn đề chỗ ở. Ta hiện tại ngay tại hắc cốt đầu tổng bộ. Trang trợ lý dẫn ta tới nhìn tài liệu. Ta hiện tại tâm tình vô cùng kích động. Có rất nhiều quy hoạch muốn cùng ngài nói một chút. Trịnh Thủ Nghĩa nói, Giang Bác nói, cùng ta thì tạm thời không cần nói chuyện, có chuyện gì đi cùng Kha tổng nói đi. Mặt khác, Trịnh giáo sư ngươi bây giờ là Fullerene trang bị hạng mục này tổng công trình sư. Tại sinh sản chế tạo phía trên toàn bộ đều từ ngươi nói tính toán. Cho nên, một số chuyện nhỏ ngươi tự mình làm chủ là được rồi. Trịnh Thủ Nghĩa từng ở chính giữa sáng chói. Nhà máy điện tử đảm nhiệm qua tổng công trình sư, đối với chế tạo Fullerene trang bị phương diện quá trình, khẳng định so Giang Bác muốn quen thuộc được nhiều. Bởi vậy, Giang Bác cũng không có ý định tại những sự tình này phía trên khoa tay múa chân. Chuẩn bị toàn quyền giao cho Kha bằng cùng Trịnh Thủ Nghĩa đến phụ trách. Khác hắn mặc kệ, hắn chỉ cần kết quả. Thật chứ? Đương nhiên, ngoặc kép, đạt được Giang bác cho phép về sau. Trịnh Thủ Nghĩa nhiệt tình nhi 10 phần. Không có ở hắc cốt đầu tổng bộ lưu lại. Cầm lên tư liệu về sau. Tại An Gia Đống cùng Trang Miểu đưa tiễn dưới. Đi tới hắc cốt đầu điện tử công ty. Hắn sợ tư liệu tiết ra ngoài. Thì không đi khách sạn ở. Trực tiếp đem dừng chân gắn ở chính mình tổng công trình sư trong văn phòng. Tốt trắng đêm nghiên cứu kỹ thuật tư liệu. Đồng thời, nhằm vào Fullerene trang bị sinh sản vấn đề. Trịnh Thủ Nghĩa vẫn còn tương đối có kinh nghiệm cùng Kha Bằng thảo luận lên. Ngoại trừ Kha Bằng trước đó liệt kê ra những thiết bị kia danh sách bên ngoài. Trịnh Thủ Nghĩa còn nói chúng tim đen chỉ ra mặt khác mấy loại. Đến mức phải chăng còn cần càng nhiều. Đến chờ hắn đem tất cả tư liệu sau khi xem xong. Mới có thể trả lời. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.